Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 05, hợp đồng. Chương 05, hợp đồng đã cầu thủ đã quyết định đi hướng. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Đầu tiên là Mino Raiola cùng Atletico Madrid bên này thỏa đàm cầu thủ hợp đồng. Trải qua song phương không ngừng lôi kéo. Cuối cùng thỏa đàm đích lương hàng năm là 300 vạn euro. Hợp đồng 4 năm. Cái này hợp đồng tại Atletico trong đội cũng là nhất danh chủ lực cầu thủ chỗ cầm tới đích lương. Hàng năm, Atletico Madrid tổng thể tiền lương trình độ cũng không cao. Tại Lý Thanh Sơn yêu cầu dưới. Phần này hợp đồng bên trong còn đặc biệt nhấn mạnh tiền thưởng bộ phận. Nhất là dẫn bóng tiền thưởng. Một cái dẫn bóng 3 vạn euro thuế sau tiền thưởng. Đường Simeone nghe được Lý Thanh Sơn yêu cầu này thời điểm cười. Tại hắn đánh nhịp dưới. Lý Thanh Sơn trên hợp đồng nâng lên điểm này. Tiến một cái cầu 3 vạn euro rất nhiều sao? Không có chút nào nhiều. Nếu như Lý Thanh Sơn một cái mùa giải tiến 30 cầu. Cho hắn dẫn bóng tiền thưởng cũng liền mới 90 vạn euro mà thôi. Tăng thêm lương hàng năm. Cho một cái mùa giải dẫn bóng số vượt qua 30 tiên phong 390 vạn euro đích lương hàng năm. Rất đắt sao? Có lời rất khá đi. Song phương hợp đồng rất nhanh liền thỏa đàm. Đã cầu thủ đi hướng đã quyết. Mà Atletico Madrid cũng là trực tiếp thanh toán xong hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. MU phương diện cũng liền không lại ngăn cản. Trên thực tế theo moi. Cái này cái cọc chuyển nhượng MU cũng không có ăn cái thiệt thòi gì cứ việc 800 vạn euro. Mang đi hiện tại Lý Thanh Sơn có thể có chút tiện nghi. Nhưng là nếu như cân nhắc đến. Ký Lý Thanh Sơn. MU cơ hồ là số không nỗ lực. Cái này thì tương đương với lấy không 800 vạn A. Nghĩ như vậy về sau. Mọi nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực quả nhiên đã khá nhiều. Lý Thanh Sơn còn không có cùng Atletico Madrid chính thức hợp đồng. Cái này cái cọc chuyển nhượng ngay tại truyền thông bên trên bị báo cáo. Không thể không nói. England phát đạt truyền thông để tất cả bí mật đều rất khó giữ lại. Chịu trách nhiệm Atletico Madrid hoặc là MU phương diện cũng không nghĩ lấy phải ẩn giấu cái này. Một cọc chuyển nhượng. Chuyện này là nước Anh truyền thông trước vạch trần ra. Nhưng là nổ tung lại là xa ở địa cầu mặt khác một đoạn Trung Quốc. Lý Thanh Sơn chuyển nhượng Atletico Madrid chuyện này cấp tốc tại Trung Quốc trên Internet truyền. Bá ra, theo chi tiết từng bước một công bố. Cả chuyện cũng bắt đầu càng ngày càng sáng tỏ. Nhìn, Lý Thanh Sơn chuyển ném Atletico Madrid đã không có gì khó tin. Mà Atletico Madrid rất nhanh liền biết đưa vào một người Trung Quốc cầu thủ uy lực bọn hắn chính. Thức địa chỉ Internet bị nhiệt tình Trung Quốc fan bóng đá chen đứng máy. Cứ việc Atletico Madrid tại Trung Quốc cũng không ít fan bóng đá. Thế nhưng là so với hàng xóm của bọn họ Real Madrid dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Fan bóng đá số lượng tới nói. Atletico Madrid tại Trung Quốc fan bóng đá số lượng chỉ có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, bởi vì Lý Thanh Sơn chuyển nhượng Atletico Madrid tin tức truyền ra. Atletico Madrid trong khoảng thời gian này bắt đầu tấp nập xuất hiện tại Trung Quốc truyền thông. Bên trên, bị Đại Thiên Bức đưa tin. Lúc này Atletico Madrid mới phát hiện. Bọn hắn xa xa xem thường Trung Quốc fan bóng đá đối với Lý Thanh Sơn chú ý độ. Nhất là tại bọn hắn chính thức địa chỉ Internet đều bị chen lấn đứng máy về sau. Nguyên bản bọn hắn tính toán đợi đến Lý Thanh Sơn cùng bọn hắn chính thức hợp đồng. Kiểm tra sức khỏe sau khi thông qua. Ngay tại câu lạc bộ chính thức địa chỉ Internet. Chính thức xã giao truyền thông bên trên tuyên bố một chút tin tức này liền tốt. Nhưng là bởi vì Trung Quốc truyền thông, fan bóng đá nhiệt tình đem bọn hắn hù dọa. Thế là Atletico Madrid phương diện lúc này quyết định, muốn tại Calderón sân bóng làm một cái hợp đồng nghi thức. Hảo hảo thừa dịp cỗ này Đông Phong phát triển một chút đội bóng tại Trung Quốc lực ảnh hưởng. Xem ra tổ kiến một người Trung Quốc người đại diện đoàn đội nhật trình muốn thay đổi. Mino Raiola, sờ lên mình xong cái cằm thầm nghĩ. Hợp đồng nghi thức bị định tại 2014 ngày 1 tháng 1. Khi đó vừa vặn cũng là châu Âu mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày đầu tiên. Rời đi Manchester trước đó, Lý Thanh Sơn trong khoảng thời gian này đi bái phỏng một chút Manchester hảo hữu. Đầu tiên là hắn trước kia bạn cùng phòng Dương Bảo. Dương Bảo hiện tại đã bắt đầu vội vàng tốt nghiệp thực tập sự tình. Bất quá tại nước Anh nơi đó công việc nhưng là rất khó tìm. Dương Bảo dự định tại tốt nghiệp về sau liền về nước. Sau đó hắn đi FC United Man trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó bày để lão bằng hữu của hắn, Marginson huấn luyện viên, Roy, cùng với khác United of Manchester đám cầu thủ. So sánh tại Lý Thanh Sơn rời đi lúc ấy, FC United Man nhân viên biến động cũng không lớn. Bọn hắn bây giờ tại cấp thứ 6 khác thi đấu vòng tròn bên trong bị đá cũng không phải là quá thuận. Lợi, trước mắt xếp tại bảng điểm số chung du vị trí. Đây cũng là United of Manchester thực lực chân thật. Tại thiếu đi Lý Thanh Sơn về sau, bọn hắn tại cấp thứ 6 đừng cũng không có quá lớn trên thực lực ưu thế. Tại leo lên tiến về Madrid máy bay thời điểm, Lý Thanh Sơn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tòa này cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ thành thị. Có lẽ, về sau mình sẽ còn về tới đây à? Thăng thăng thăng thăng Lý Thanh Sơn gia nhập liên minh Atletico Madrid ký tên nghi thức cùng buổi họp báo tại Calderón sân bóng cử hành. Đi vào sân bóng fan bóng đá cũng không nhiều. Tại ký tên nghi thức trước khi bắt đầu, Calderón sân bóng còn làm cái fan bóng đá gặp mặt nghi thức. Chỉ là đến cổ động Atletico Madrid fan bóng đá cũng không nhiều. Lý Thanh Sơn đem mấy cái bóng đá đá lên khán đài về sau, cũng chỉ thu hoạch thưa thớt tiếng vỗ tay. Cứ việc Lý Thanh Sơn trong khoảng thời gian này tại châu Âu trên báo chí xuất hiện số lần không ít, nhưng là tại châu Âu fan bóng đá bên trong hoàn toàn là cái vô danh tiểu tốt. Đối với Atletico Madrid fan bóng đá mà nói, đây chỉ là câu lạc bộ bỏ ra 800 vạn từ MU dẫn vào một thanh niên cầu thủ mà thôi. Cứ tới fan bóng đá không nhiều, nhưng là tới truyền thông cũng không ít. Tại một gian trong phòng họp, truyền thông ghế bị chen lấn tràn đầy. Nhưng là từ mảnh quan sát, bên trong tuyệt đại đa số đều là đến từ Trung Quốc truyền thông. Trên thực tế, cái này buổi họp báo cũng là dùng để ứng phó nhiệt tình Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc truyền thông công trình mặt mũi mà thôi. Cứ việc Lý Thanh Sơn tại châu Âu danh khí không lớn, nhưng là tại Trung Quốc, Lý Thanh Sơn là một năm qua này nóng nhất đỏ cầu thủ. Đánh vỡ Trung siêu mùa giải dẫn bóng số ghi chép. Đánh vỡ Á quan mùa giải dẫn bóng số ghi chép. Đối mặt Bayern trình diễn poker. Quảng Châu hằng lớn lịch sử tính chất nâng lên Á quan. FIFA Club World Cup. Trong này Lý Thanh Sơn trọng yếu bực nào phát huy. Rõ như ban ngày. Mà lại, hắn vẫn chỉ là một người 20 tuổi cầu thủ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này trong tương lai 10 năm, Lý Thanh Sơn chỉ cần không có xuất hiện lớn tổn thương bệnh vấn đề, Trung Quốc đội tuyển quốc gia liền có thể có được một cái châu Á đứng đầu nhất trung tâm phong. Hơn nữa còn là siêu việt Hắc Hải Đông, Lý Kim Vũ cấp bậc kia. Đối với truyền thông tới nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là truy đuổi điểm nóng A. Lý Thanh Sơn hiện tại là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tối nguyện ý thảo luận. Thích nhất chú ý cầu thủ. Mà lại bây giờ có thể tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đá bóng Trung Quốc cầu thủ cũng chỉ có Lý Thanh Sơn một người mà thôi. Trung Quốc truyền thông đương nhiên đối Lý Thanh Sơn su chi nhược vụ. Lý Thanh Sơn hợp đồng Atletico Madrid buổi họp báo, tuyệt đối coi là Trung Quốc truyền thông cùng giới thể dục thịnh sự. Giờ này khắc này tại cũng không phải là quá lớn buổi trình diễn thời trang đại sảnh. Đến từ Trung Quốc to to nhỏ nhỏ mười mấy nhà truyền thông chiếm cứ đại sảnh này lớn nhất một khối diện tích, còn có mấy nhà đến từ Tây Ban Nha cùng nước Anh truyền thông. Thậm chí mấy ngày liền bản cùng Hàn Quốc truyền thông cũng xuất hiện ở lần này buổi họp báo. Quảng Châu hằng lớn lịch sử tính chất cầm tới FIFA Club World Cup quán quân về sau, chấn động toàn bộ châu Á giới bóng đá, nhất là Trung Quốc hai cái hàng xóm Nhật Bản cùng Hàn Quốc. đối với là đến từ Trung Quốc đội bóng đoạt được FIFA Club World Cup. Luôn luôn xem thường Trung Quốc bóng đá, bọn hắn cũng không thể không chua chua tiếp nhận sự thật này. Đương Lý Thanh Sơn đối mặt truyền thông trường thương đoàn pháo. Tại trên hiệp ước ký tên của mình thời điểm, trong lúc nhất thời tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe, hình tượng dừng lại, Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid chức nghiệp kiếp sống. Từ giờ khắc này bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.